Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 5, người tới làm thần tượng không phải đi huấn luyện quân sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sự chờ đợi kéo dài của khán giả, bốn huấn luyện viên đã lên sân khấu trước. Họ là huấn luyện viên hát Trung Linh Phi, huấn luyện viên khiêu vũ Triệu Lam và huấn luyện viên rap Biên Chi Minh. Huấn luyện viên trưởng là một người đàn ông trung niên, trông giống như một người thành đạt. Nhưng khuôn mặt của anh ta thực sự không phù hợp với ngành giải trí. Anh là ông chủ của Nam Bắc Entertainment, Triệu Thiên Thành. Sau khi bốn người lên sân khấu, họ trao nói chuyện một lúc. Trung Linh Phi và Triệu Lam, với tư cách là hai nữ cố vấn, họ đã tôn trọng Triệu Thiên Thành một cách nghiêm túc và gật đầu chào anh. Sau đó là người cố vấn rap tuyệt vời Biên Chi Minh. Sau khi Biên Chi Minh chào hỏi, anh ấy bắt đầu trêu chọc Triệu Thiên Thành như thường lệ. Bởi vì họ đều là nghệ sĩ của Nam Bắc giải trí, nhưng chẳng phải nhìn thấy ông chủ là muốn nịnh nọt sao? Tại sao họ lại trêu chọc ông chủ của mình? Đồng thời, sự hiện diện của ông chủ Nam Bắc Entertainment ở đây cũng thể hiện tầm quan trọng của chương trình tạp kỹ này. Ngay cả người tài trợ và người phụ trách cũng đích thân đến. Ba người hướng dẫn đang cười nói đùa giỡn, Triệu Thiên Thành bình tĩnh đọc lời khai mạc, sau đó tiết mục bắt đầu. Người đầu tiên lên sân khấu là một nhóm 5 thành viên do một công ty giải trí đưa vào. 5 cô gái xinh đẹp đã thực hiện nhiệm vụ của riêng mình. Khi họ bước lên, đó là một màn trình diễn hoàn hảo. Dù là hát hay nhảy, họ đều rất xuất sắc. Huấn luyện viên thanh nhạc Trung Linh Phi ngay lập tức đánh giá cao. Độ tuổi trung bình của nhóm các bạn là 18 tuổi, không dễ để có thể hát ở trình độ này. Huấn luyện viên vũ đạo Triệu Lam cũng vỗ tay liên tục. Kỹ năng vũ đạo rất tốt, người hướng dẫn rap Biên Chi Minh cười nói, thật tiếc khi không có rap, các bạn không giỏi về nó sao? Trưởng nhóm bước tới và cúi đầu nói, chúng tôi vẫn chưa học rap, cô gái cúi đầu một lần nữa, cảm ơn ba vị huấn luyện viên. Cảm ơn ạ, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hơn. Trên mạng, tôi cảm thấy đội hình này rất mạnh, ngay từ đầu đã là Vương Trác, những người phía sau sẽ biểu hiện như thế nào? Thực tập sinh của Sâm Thiên Entertainment thực sự rất tuyệt vời. Sâm Thiên Entertainment nổi tiếng với nhóm nhạc nữ. Họ rất mạnh về mọi mặt, yên tâm đi. Nhìn Triệu Thiên Thành vẻ mặt, có nét nào là không hài lòng sao? Những bình luận bay qua màn hình. Triệu Thiên Thành cau mày và nói. Điểm cuối cùng, C, ngay khi nhận xét này được đưa ra, tất cả mọi người đều bày tỏ sự ngạc nhiên, bất kể là hiện trường hay bình luận trực tuyến. Một sự kết hợp mạnh mẽ như vậy, chỉ để có được một C, Trung Linh Phi ở bên cạnh hỏi, ngữ khí rất ôn hòa. Triệu tiên sinh, ta cảm thấy bọn họ biểu hiện rất tốt, vì sao lại chỉ cho điểm C, Triệu Lam cũng xem qua, tự nhiên không dám có ý kiến gì với đánh giá này. Để làm dịu bầu không khí, Biên Chi Minh cười nói thêm. Không phải vì không có rap sao? Ha ha, Triệu Thiên Thành cười để giữ thể diện và nói, hát rất hay, và kỹ năng nhảy cũng tốt, biết rap thì càng tốt. Nhưng khuyết điểm lớn nhất là không có cảm xúc, dù hát hay nhảy cũng không cảm nhận được điểm có thể khiến khán giả sục sôi. Ba người hướng dẫn im lặng gật đầu, đánh giá này là đúng, không hổ danh là bàn tay vàng trong làng giải trí. Bình luận, lúc đầu tôi nghĩ nó khá hay, nhưng sau khi nghe điều này, có vẻ như nó đúng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi chỉ muốn nói rằng tôi sợ bị xịt, vì tôi xem rất nhàm chán. Không có cảm xúc và cảm thấy rằng tôi biểu diễn vì mục đích biểu diễn chứ không phải hát và nhảy từ đáy lòng. Đúng là không có cảm xúc. Nói thế nào nhỉ, diễn rất hay nhưng xem xong quên luôn. Có điều gì đó về Nam Bắc Entertainment, dữ dội. Chương trình này rất đáng xem. Nhóm thứ nhất bước xuống và ngồi ở vị trí C. Ngay sau đó, các thực tập sinh lần lượt trình diễn trên sân khấu, bao gồm cả nhóm và cá nhân. Nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều bị trúng đạn. Tiêu chuẩn đánh giá quá cao. Cuối cùng, khi thực tập sinh thứ 20 lên sân khấu, cô ấy đã hát một bài hát. Không có vũ đạo hay rap, chỉ đứng trên sân khấu và khẽ hát. Triệu Thiên Thành chấm điểm A, và các gia sư khác cũng chấm điểm A. Cuối cùng một chữ A đầu tiên đã xuất hiện. Nữ sinh 18 tuổi này tên là Cát Đông Tuyên, không chỉ có kỹ năng ca hát xuất sắc mà đó một giọng hát cực kỳ thanh tao, âm sắc rõ ràng. Cô ấy có một giọng hát cực kỳ hiếm. Hiện trường sôi sục, thậm chí còn có nhiều màn đạn trên sóng trực tiếp hơn. Lúc này, thực tập sinh thứ 21 đã lên sân khấu. Đạo diễn tuyên bố, tiếp theo là thực tập sinh riêng Nam Tương Huyền. Khán giả bắt đầu vỗ tay. Cùng lúc đó, tại nhà ở thành phố Tô Châu, mẹ, bố và anh trai, cả ba người đều ngồi xem trên ghế sofa. Cuối cùng cũng đến lượt con gái họ chơi. Bố Nam Tống hét lên ngay tại chỗ. Con gái, cố lên. Mẹ cô lo lắng đến mức toàn thân run lên. Nam Triều Dương ôm ngực hừ một tiếng. Chậc chậc, nàng cái gì cũng không biết. Đi lên nói chuyện. Vào lúc này, Nam Tương Huyền đang ở trên sân khấu. Xuất hiện trong bộ quân phục màu đen. Mọi người có mặt tại hiện trường đều bị sốc ngay tại chỗ. Thật là một cô gái đẹp trai. Nhìn lại khuôn mặt của cô ấy. Ôi, đủ xinh rồi. Đôi mắt của Trung Linh Phi ngay lập tức sáng lên. Cô ấy thì thầm với Triệu Lam. Cô bé này chưa từng dùng phẫu thuật thẩm mỹ. Triệu Lam gật đầu, thậm chí còn nhướng mày. Và cô ấy còn rất trẻ. Cô ấy có thể đẹp hơn nữa trong tương lai. Trong giới giải trí có một điều rất thú vị. Đó là một số nghệ sĩ lâu năm chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết đối phương đã từng phẫu thuật thẩm mỹ hay chưa. Cô gái nhỏ trước mặt họ rõ ràng là trong sáng và tự nhiên. Và còn rất trẻ, mới 17 tuổi, còn rất nhiều cơ hội để phát triển. Mấu chốt nhất chính là, tiểu cô nương này bất luận biết kỹ năng nào, chỉ cần khuôn mặt này liền có thể nổi tiếng. Sự đánh giá cao của hai nữ cố vấn dành cho Nam Tương Uyển không được các thực tập sinh nghe thấy, nhưng nó được truyền đến buổi phát sóng trực tiếp qua micro và được tất cả khán giả xem chương trình nghe thấy. Ngay lập tức, bình luận xuất hiện khắp nơi, thuần túy tự nhiên. Thế là đủ đẹp rồi, có ai phát hiện ra không? Cô gái trẻ này còn rất trẻ và vẫn còn chỗ để phát triển. Tôi không quan tâm cái gì sẽ được biểu diễn. Tôi sẽ stan cô ấy, tôi cũng thích khuôn mặt của cô Nam Tương Uyển. Nam Tương Uyển đứng giữa sân khấu với hai chân dang rộng bằng vai và hai tay chắp sau lưng. Cái này, giống như lực lượng đặc biệt. Lập tức, hắn sửng sốt một chút, đây là tư thế đứng như thế nào? Và bạn đang mặc một bộ quân phục màu đen, bạn có nghĩ rằng bạn đến đây để gia nhập quân đội không? Huấn luyện viên Triệu Thiên Thành cười ngay tại chỗ, không nhịn được hỏi. Nam Tương Uyển, em mới 17 tuổi, xin hỏi chọn quần áo cho em. Nam Tương Uyển lớn tiếng nói. Ta, Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở hiện trường vô số người không nhịn được cười ra tiếng. Đòn đánh, cái quái gì thế? Cái quái gì thế? Nhìn giọng này to. Phù hợp với những nốt cao bay bổng, cô gái trẻ, cô đến đây để làm thần tượng, không phải để huấn luyện quân sự. Tôi chợt nhớ đến cảnh huấn luyện viên khiến chúng tôi gầm lên trong khi huấn luyện quân sự. Huấn luyện viên, chưa ăn cơm mà, to hơn, người ở phía trước có một hương vị bên trong. Cười, ha ha ha, giọng nói đầy tinh thần. Trung Linh Phi cũng không giữ hình tượng, cô cười ngặt nghẽo, không thể hỏi thêm câu nào. Triệu Lam ở một bên nhanh chóng bắt đầu chủ đề. Vậy Nam Tương Uyển, ngươi tới buổi biểu diễn này làm gì? Nam Tương Uyển ngẩng cao đầu, trịnh trọng nói thanh âm còn rất lớn. Ta trượt kỳ thi tại Học viện Quân sự nên ta tới đây. Tiếng đập, cười chết. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Con gà chết tiệt, không thể chịu nổi, cười lớn. Mẹ hỏi tôi sao con cười mà u ớ. Ha ha ha ha. Ngỗng ngỗng và ngỗng ngỗng và ngỗng ngỗng và ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng. Tiếng cười nghe quạc quạc giống tiếng mỗng kêu. Thi Học viện Quân sự đi, không vượt qua, ha ha ha ha. Những mảnh ha ha ha lơ lửng trên hàng rào lấp đầy màn hình ngay lập tức. Cách chương.